Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 biến thái phu phu, giản ôn thượng lầu hai thời điểm, số 3 tượng sáp đã cùng Hoắc Thịnh chiến đấu ở cùng nhau. Số 3 phòng cửa phòng mở rộng ra, nhưng là bên trong trống rỗng, Hoắc Thịnh đổ ở số 2 phòng cửa, nữ pháp y liền tránh ở bên trong tủ quần áo. Như giản ôn phía trước thử giống nhau, sinh thời phòng đối người chơi có lựa chọn, sau khi chết phòng đối sở hữu người chơi mở ra, số 3 nữ pháp y căn bản không về phòng của mình. Tránh ở số 2 phòng, Hoắc Thịnh cũng ở bên trong bảo hộ nàng, số 3 tượng sáp truy tìm phòng hào mở cửa không tìm được người sau. Thực mau liền biết bị lừa dối, theo người hơi thở tìm được số 2 phòng. Sau đó cùng Hoắc Thịnh đánh nhau lên, giản ôn đỉnh mê muội quỷ diện cụ, giả mạo tượng sáp đồng loại, đi lên chính là một tiếng giống, buông ra nữ hài kia, tượng sáp bị hắn ở sau lưng giống hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là có người từ sau lưng đánh lén. Sau đó một cái lóe thần, đã bị Hoắc Thịnh một đao đem đầu từ trên cổ tước rớt. Giản ôn xông lên đi chính là một tiếng giống, đừng sợ. Ta bảo hộ ngươi, sau đó ra vẻ không cẩn thận, một chân đem đầu người đá đến xa hơn. Số 3 tượng sáp, người này rốt cuộc là tới bảo hộ vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Ở Hoắc Thịnh trong mắt, nhìn đến chính là giản ôn người già bộ dáng, trên mặt biểu tình khô khan như là giả người. Bọn họ trước kia không biết bắt chước quỷ quái hơi thở là như thế nào bắt chước. Hiện tại từ Hoắc Thịnh trong mắt xem rốt cuộc minh bạch. Ma quỷ mặt nạ không phải đơn giản thô bạo ngăn trở giản ôn mặt chỉ mơ hồ hơi thở. Sẽ làm người ở quỷ quái trong mắt biến thành giản ôn muốn bày biện ra tới quỷ quái hình tượng. Tỉ như lần này, giản ôn bắt chước chính là lão niên bản giản ôn tượng sáp hình tượng. Hiện ra ở Hoắc Thịnh cùng quỷ quái NPC trong tầm mắt chính là lão niên bản giản ôn tượng sáp hình. Tượng, mà đây cũng là ma quỷ mặt nạ tác dụng phụ, dễ dàng làm cho bị người chơi ngộ thương. Lúc này ở số 3 tượng sáp trong mắt, chính là số 12 tượng sáp không thỉnh tự đến, nói là tới giúp nàng. Kết quả càng giúp càng vướng bận, bị đá xa tượng sáp đầu người thật vất vả lăn trở về đến tượng sáp bên người. Bà lão tăng thương thanh âm tức giận nói, tiểu tử một bên đi chơi. Còn không có đến phiên ngươi, đi mau. Tạ yểm hộ ngươi, giản ôn khoa trương mà che ở tượng sáp thân thể phía trước. Làm ra cùng Hoắc Thịnh đối kháng đánh nhau bộ dáng, thuận thế lại là một chân, trực tiếp đem tượng sáp đầu người đá đến hàng hiên phía dưới. Đá đến chỉ nghe thấy tượng sáp đầu người ở bậc thang lộc cộc lăn lộn. Nhất dai đi xuống rơi xuống, hơn nửa ngày cũng chưa nghe được tiếng vang. Giản ôn hướng Hoắc Thịnh làm mặt quỷ, hai người một tay một phen đoàn đao, mắt đi mày lại đánh triền triền miên miên, thang lầu hạ truyền đến tam trọng phẫn nộ thanh âm, tiểu tử thúi ai làm ngươi chuyện xấu, đem lão nương đầu nhặt về đi. Giản ôn cố ý nương Hoắc Thịnh tập kích nhất chiêu, hướng phía sau tượng sáp thượng một áp, phát ra khoa trương mà hét thảm một tiếng, a, hắn liên tục lui về phía sau, sau lưng dùng sức. Vẫn luôn đem đã không có đầu sau nhìn không tới cũng nghe không đến tượng sáp thân thể đụng vào. Thang lầu biên, nhưng tượng sáp thân thể bản năng còn ở, mới vừa bị đánh ngã nhất giai thang, lập tức duỗi tay giữ chặt lan can ổn định thân thể. Không đợi tượng sáp phản kích, giản ôn cuồng loạn hô, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt a, không cần vì nhất thời xúc động đem chính mình tánh mạng bồi thường. Sau đó tiến lên chống đỡ được tượng sáp thân mình liền hướng dưới lầu chạy. Hoắc Thịnh ở phía sau phối hợp đuổi giết. Không được đi. Đứng lại. Thanh thế to lớn động tĩnh tiểu. Không đi hai bước liền đứng lại bất động. Giản ôn bĩu môi ghét bỏ. Kỹ thuật diễn kém, lời kịch bản lĩnh kém. Hoắc Thịnh may mắn không hỗn giới giải trí. Ra không được đâu. Tượng sáp thân thể ở giản ôn trên đầu vai cô chân múa tay. Hận không thể dùng tứ chi ngôn ngữ thuyết minh chính mình bất mãn. Này nơi nào tới bệnh tâm thần đồng bạn, Nó căn bản sẽ không tử vong hảo sao? Buông nó còn có thể chiến đấu. Giản Ôn đỉnh một thân giả tượng sát nhân khí tức, kia tượng sát lại kháng cự, cũng không có hạ tử thủ. Hơn nữa vẫn là cái nữ tính tượng sát người, mới vừa dãy dụa hai hạ. Giản Ôn mở miệng uy hiếp, lại lộn xộn ta liền sờ ngươi mông a, nữ tính tượng sát người nháy mắt bất động. Nghẹn khuất mà bị Giản Ôn khiêng. Giản Ôn thở hổn hển đem tượng sát thân thể khiêng đến lầu một. Sau đó kiệt lực dường như đem tượng sát thân thể hướng tượng sát đầu người thượng một tạp. Ai nha má ơi, mệt chết ta, kia nhân loại quá hung, thiếu chút nữa liền mất mạng. Đầu người bị thân thể của mình thiếu chút nữa đập vụn. Bị ép tới không thể động đậy, thậm chí xuất hiện vết rách. Nữ anh thanh âm khóc chít chít. Hảo trọng phụ nhân thanh âm áp lực lửa giận, đem thân thể, bà lão thanh âm vô lực mà suy bại. Dịch khai, không được tượng sát thân thể không tiếng động tiếp tục nghẹn khuất. Mông đau quá, Giản Ôn, úc úc úc, ngượng ngùng, ta bệnh quáng gà, không thấy được tượng sát thân thể. Đi mẹ nó bệnh quáng gà, vừa rồi khiêng ta trốn chạy khi không phải chạy thực mau sao? Bệnh quáng gà Giản Ôn đồng chí đem tượng sát thân thể nâng lên cũng là luống cuống tay chân. Mới vừa nâng dậy nửa người trên, đột nhiên buông lỏng tay. Tượng sát thân thể đặt mông ngồi ở chính mình trên đầu. Nữ anh trực tiếp khóc, anh, phụ nhân lửa giận bốc lên. Ngươi đủ chưa? Bà lão âm trầm trầm. Số 12 ngươi có phải hay không tưởng hâm lại trọng tạo? Giản Ôn thực chân thành, liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nóng lòng biểu hiện, có điểm sốt ruột, hắn lấy ra nhiều năm diễn tinh kinh nghiệm. Biểu hiện tựa như một cái nóng lòng ở thủ trưởng trước mặt biểu hiện tân nhân. Động tay động chân nhưng là biểu tình khẩn trương mà thấp thỏm. Phảng phất sợ bị lãnh đạo quở trách, ít nói nhảm, nhanh lên đem đầu tiếp đi lên, phụ nhân không kiên nhẫn nói. Hào, lập tức an, Giản Ôn lần này đem tượng sáp đầu người vững vàng mà còn đâu dựa tường ngồi tượng sáp thân thể. Thượng, không ra bất luận cái gì sai lầm, tượng sáp đầu người mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Ôn đem tượng sáp thân thể nâng đứng lên, sau đó thân thể vừa mới đứng vững, tượng sáp đầu người lại lần nữa từ trên cổ lăn xuống đi xuống. Tượng sáp đầu người tạp quá đột nhiên. Trên mặt đất lăn đến đầu óc choáng váng, Giản Ôn mắt sắc nhìn đến tượng sáp đầu người thượng phía trước bị áp ra tới thật nhỏ cái khe càng. Nước càng khai, nữ anh tiếng khóc đã biến thành gào khóc, ô hoa hoa, đau quá hoa hoa, phụ nhân khí sắp nói không ra lời. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Bà lão tựa hồ tinh lực kém cỏi nhất, lúc này mắng chửi người cũng chưa sức lực. Không ngừng ai thán, ai nha ta hảo vượng. Không được, ta phải đi về, thực xin lỗi. Ta đã quên các ngươi không hòa tan vô pháp còn đâu cùng nhau, Giản Ôn ấy này nói. Như vậy, ta ôm đầu người, đỡ thân mình, nhanh lên. Lão thân nửa cái mạng cũng chưa, bà lão hữu khí vô lực nói. Nhìn đến đêm đáng thương NPC lăn lộn đi nửa cái mạng. Lần này Giản Ôn thành thật nhiều. Thành thật ôm tượng sáp đầu người, đỡ tượng sáp thân thể, không có lại làm yêu. Hắn đảo không phải đồng tình NPC đã giết nhất hào cùng số 2 người chơi. Liên tính sinh thời tao ngộ lại thảm, đồng tình về đồng tình, lập trường bất đồng, nên ra tay vẫn là sẽ ra tay. Giản Ôn lúc này không có tiếp tục động thủ, chủ yếu là nghĩ đến đáng sợ phòng tối. Nơi đó mặt còn có mấy cái càng nguy hiểm boss, nếu có thể, hắn là hy vọng tá lực đả lực, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Giản Ôn thành thật đem số 3 tượng sáp đi trở về phòng khách. Đỡ đến số 3 pha lê quầy triển lãm bên, sau đó đem tượng sáp đầu người đặt ở trên cổ, bên cạnh 13 hào lão niên bản, Hoắc Thịnh hít hà một hơi. Hiện tại nhân loại quả nhiên hảo hung tàn. Nhìn đem số 3 lăn lộn thành bộ dáng gì, đầu đều chặt đứt, làm cho con tồn tại nữ quỷ trước mặt, Giản Ôn biểu hiện yếu đuối nhát gan, không có lại đùa giỡn 13 hào, tới rồi số 3 pha lê quầy triển lãm, số 3 tượng sáp người cũng không có đi vào. Dừng bước chân, nữ anh thanh âm biến thành nhỏ giọng khóc nức nở. Phụ nhân cùng bà lão ở nói chuyện với nhau. Phụ nhân tiếc nuối nói. Thất bại, bà lão đạm nhiên nói. Không có việc gì, đã lấy nàng 30 năm thọ mệnh. Sớm hay muộn toàn bộ lấy đi, phụ nhân. Đã đến giờ, bà lão. Đi thôi, tượng sáp thay đổi phương hướng. Thế nhưng hướng tới lầu một nhất hào phòng phương hướng đi qua đi. Giản Ôn phản ứng đầu tiên chính là, tượng sáp người khẳng định không phải đi đã không có một bóng người nhất hào phòng. Các nàng muốn đi chính là thư phòng, phòng tối. Giản Ôn nhắm mắt theo đuôi theo đi lên, lập tức khiến cho số 3 tượng sáp cảnh giác, ngươi đi theo ta làm gì? Không có hòa tan tượng sáp đầu người ở trên cổ không xong. Đầu người nói chuyện khi đều không có quay đầu, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước. Giản Ôn nho nhã lễ độ nói, làm một người thân sĩ, ở trong đêm đen vì nữ sĩ hộ giá hộ tống là thân sĩ Mỹ Đức, phụ nữ trung niên nghi hoặc mà nói thầm. Lửa đốt quá lớn sao, đem đầu óc cháy hỏng. Giản Ôn, ngươi mới đầu óc cháy hỏng, cái này kêu kỹ thuật diễn. Đầu bạc bà lão chỉ trích nói, nhất định là ngươi ở trong nồi nấu lâu lắm, đem sáp du nấu biến chất. Lần này tượng sáp kỳ kỳ quái quái, Giản Ôn, cái gì kỳ kỳ quái quái, cái này kêu thân sĩ. Tiểu nữ anh thanh âm hàm hồ, phảng phất là hàm chứa chính mình ngón tay nói, chính là ta cảm thấy hắn thực đáng yêu a. Giản Ôn trong lòng đắc ý. Xem đi, vẫn là tiểu hài tử thật tinh mắt. Phụ nữ cùng bà lão trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, bà lão già nua thanh âm nói. Hành đi, ngươi thích liền hảo. Phụ nữ trung niên cùng đầu bạc bà lão đối tiểu nữ hài tựa hồ thập phần dung. Túng, nghe được nữ hài ra tiếng sau, đều đình chỉ trách cứ. Vừa mới dứt lời, tượng sáp đầu người nhẹ nhàng quơ quơ. Giản Ôn hít mắt, cảm nhận được tượng sáp thượng có một trận âm phong thổi đi. Bám vào người ở tượng sáp thượng quỷ hồn lặng yên rời đi. Giản Ôn, đáng giận. Thế nhưng như vậy bỏ chạy, làm hắn tưởng theo dõi cũng vô pháp theo dõi. Lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến đại sảnh, chiếu ra tượng sáp dưới chân bóng dáng. Ở kia trận âm phong thổi quét khi, Giản Ôn nhìn đến tượng sáp dưới chân ba điều bóng dáng đột nhiên biến mất. Biến trở về tượng sáp vốn dĩ bóng dáng. Sau đó, tượng sáp bắt đầu nhanh chóng ra cả. Mắt thường có thể thấy được héo rút biến lùn. Da thịt cũng trở nên càng ngày càng tùng suy sụp, phẳng phất hòa tan sụp đổ giống nhau. Ở trước mặt hắn một chút hủy hoại. Giản Ôn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản liền lửa đốt đều không sợ tượng sáp người thế nhưng cũng sẽ như thế yếu ớt. Số 3 này, ai? Chúng ta dù sao cũng là giả người. Nhiệm vụ thất bại liền sẽ tự hủy. 13 hào nhìn số 3 có loại môi hở răng lạnh thương cảm. Yêu thương nói, nếu lấy không được nhân loại huyết nhục, chúng ta cũng sẽ ở hừng đông phía trước biến thành như vậy, Giản Ôn cố ý hỏi. Không phải có thể trọng tố sao? Hắn chính là nhìn đến số 2 tượng sáp bị số 2 người chơi hòa tan cũng vẫn như cũ có thể đả thương. Người, bị phụ nhân ở trong nồi nấu quá cũng vẫn là lại làm một đám tượng sáp. Trọng tố khi ký ức cũng sẽ trọng tố. Ngươi đã không còn là ngươi, nói chuyện chính là nhất hào. Thành công cướp đi nhất hào người chơi tánh mạng sau. Hắn ký ức bảo tồn xuống dưới. Sinh mệnh cũng có thể kéo dài. Số 2 tượng sáp cũng là như thế. Hắn thâm trầm nói, giống chúng ta hai, cho dù bị trọng tố. Bởi vì đã có được nhân loại một bộ phận, vẫn như cũ vẫn là chính mình. Các ngươi liền không nhất định. Mặc kệ cỡ nào đồng tình cùng không đành lòng xuống tay. Không phải hắn chết chính là người biến mất nhìn số 3 tượng sáp một chút hòa tan. Sau đó lúc này đây, nàng không còn có trọng tố hình người cơ hội, liền thành một bãi sáp du. Sau đó chính mình nhanh chóng phát huy, hắn nghe được sáp du một tiếng nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Đó là số 3 tượng sáp nguyên bản thanh âm mơ siêu từ một màn này. Giản Ôn tựa hồ thấy được lúc này đây không giống người thường. người chơi cùng NPC mâu thuẫn là tuyệt đối đối lập. Không thể điều hòa, không bao giờ sẽ giống như trước giao nhân. Băng tuyết nữ vương chờ NPC, có thể trở thành người chơi trợ lực. Giản Ôn trở lại pha lê quầy triển lãm tiếp tục ngụy trang tượng sáp. Số 3 chết kích thích sở hữu tượng sáp. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Giản Ôn liền đùa giỡn, Hoắc Thịnh tâm tình đều không có. Ánh mặt trời đại bạch, thái dương dần dần dâng lên sau. Giản Ôn nghe được tượng sáp liên tiếp ngáp thanh. Ngủ, ngày mai thấy, chỉ mong các ngươi đều còn sống, Nhất Hào tượng sáp nói. Sau đó yên lặng đi xuống, tạm thời ngủ đông, mặt khác tượng sáp cho nhau chào hỏi, lần lượt trầm miên, mà Giản Ôn chờ đến thái dương sơ thăng, chung quanh tượng sáp đều ngủ rồi sau, đi ra pha lê quầy triển lãm, đi Nhất Hào phòng, sau đó ở Nhất Hào phòng tháo xuống ma quỷ mặt nạ. Một lần nữa khôi phục người chơi thân phận, lúc này mới đi ra đại sảnh. Cũng may mắn hắn là cẩn thận ở Nhất Hào trong phòng trích mặt nạ. Vừa mới đi ra môn, liền nhìn đến mấy cái người chơi khởi đặc biệt sớm xuống lầu tới. Hơn nữa phòng bếp bên kia lại lần nữa truyền đến mùi hương. Trong đại sảnh tượng sáp cũng lại lần nữa không thấy bóng dáng. Giản Ôn trong lòng một trận cảnh giác, hắn vừa vặn cùng phụ nhân sai khai. Cũng không biết phụ nhân có thể hay không hoài nghi mất tích số 12 tượng sáp. Người chơi nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Giản Ôn. Người thức dậy sớm như vậy. Ở Nhất Hào người chơi trong phòng có cái gì phát hiện sao? Giản Ôn cảnh giác mà hướng phòng bếp nâng nâng cằm. Ta phát hiện ngày hôm qua cái kia phụ nữ trung niên lại tới nữa. Người chơi thần sắc một túc. Quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Đi phòng bếp xem tình huống. Giản Ôn không có tùy tiện rời đi, vẫn luôn chờ đến Hoắc Thịnh xuống lầu, quan tâm mà dò hỏi số 3 nữ pháp y tình huống. Hoắc Thịnh tiếc nuối mà lắc đầu, không được, nàng hiện tại thân thể trạng huống hoàn toàn chính là 6-7 chục tuổi bình thường lão nhân. Hôm nay buổi sáng thời điểm tóc cơ hồ toàn trắng, thiếu chút nữa cảm xúc hỏng mất, ta xem nàng trạng thái không thích hợp. Dùng đạo cụ đem nàng thôi miên làm nàng nghỉ ngơi một chút, hiện tại nàng một người ở phòng có. Thể hay không, không phải một người. Đao Sẹo chủ động xin ra trận ở chiếu cố nàng. Chỉ cần cầu chúng ta có manh mối nhớ rõ cùng hắn chia sẻ, Giản Ôn gật gật đầu. Mặt thẹo điểm này vẫn luôn bằng phẳng. Nói được thì làm được. Làm người rất có nguyên tắc. Là thực tốt hợp tác đồng bọn. Tối hôm qua thượng sau lại thế nào? Có nguy hiểm sao? Ta có một cái ý tưởng, Giản Ôn là đang xem đến phòng tối ngọn nến khi nghĩ đến linh cảm. Vừa lúc hắn cũng tìm được rồi yêu cầu công cụ, bất quá yêu cầu dùng một chút phòng bếp, nhưng là cái kia phụ nữ lại tới nữa. Cũng không biết giết NPC có thể hay không bị mang thù, rốt cuộc phụ nữ NPC không chết được. Mỗi ngày đều ở, chính mình sát nàng một lần bị mang thù liền tương đối khó chơi. Lại còn có không biết kia ba cái quỷ dị NPC cùng phòng tối rốt cuộc có cái gì liên hệ. Hắn còn chờ lợi dụng cùng châm ngòi ly gián. Chính diện kết thù không tốt lắm. Ngụy trang diễn kịch mới là chính đạo. Lời còn chưa dứt, Giản Ôn nhìn đến vừa mới xuống lầu mập mạp người chơi bị phòng bếp mùi hương hấp dẫn. Vừa tiến vào phòng bếp, lại lần nữa cảm xúc hỏng mất đem phụ nhân chém thành một đoạn một đoạn. Phảng phất nhập ma, Giản Ôn một buông tay. Được rồi, NPC không có. Phòng bếp về chúng ta, Hoắc Thịnh nhún nhún vai. Đi thôi, ngày hôm qua thư phòng manh mối bị mặt thẹo để lộ ra đi sau. Hôm nay dư lại người chơi từng người tổ chức thành đoàn thể đi soát thư phòng phòng tối. Giản Ôn nghe được bọn họ đang thương lượng trước sau tiếp ứng. Thư phòng lưu một đội, phòng tối tiến một đội. Trước sau tiến thối có độ, nghe tới sẽ rất có hy vọng, hắn không có tùy tiện trộn lẫn, dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến vào trong phòng bếp tìm kiếm siêu phòng bếp có cơ sở nguyên. Liệu nấu ăn, án trên đài làm tốt đồ ăn tản mát ra mê người mùi hương. Trừ bỏ bên trong sáp du, đồ ăn bản thân đảo đều là chân thật, Giản Ôn tìm được rồi một túi bột mì, đem bột mì túi thượng sợi bông hủy đi xuống dưới. Tới, đem sợi bông xoa thô một chút, dùng để làm đuốc tâm siêu, Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh vẫy tay. Sau đó gấp sợi bông làm mẫu. Đuốc tâm, Hoắc Thịnh phảng phất minh bạch cái gì? Không sai, bọn họ không phải lửa đốt bất tử sao? Không cần thiêu chết, chỉ cần liên tục không ngừng tự cháy, làm cho bọn họ không cơ hội nắn thành nhân hình, hẳn là có thể ngăn trở một chút tượng sáp người hành động. Hoắc Thịnh gật đầu. Có thể thử xem mơ siêu, Hoắc Thịnh hỗ trợ, ở phòng bếp các loại gạo và mì túi thượng hủy đi sợi bông. Nếu muốn có thể thiêu hủy toàn bộ tượng sáp người, ít nhất cần phải có tượng sáp người độ cao đốt tâm. Bọn họ yêu cầu đại lượng sợi bông. Cũng may mắn Giản Ôn chỉ là tính toán đêm nay trước thực nghiệm một cái. Bọn họ có thể trước làm chút ít, một người hủy đi sợi bông một người xoa sợi bông. Phối hợp với nhau rất hài hòa khi, có người chơi ở phòng bếp cửa thăm dò, nhìn đến đang ở làm thủ công Giản Ôn kỳ quái hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Giản Ôn ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn có vài phần ngoan ngoãn. Vừa nhấc đầu, nhìn đến là cao gầy nam số 7. Chính là ngày đầu tiên nhìn đến Giản Ôn cố ý cùng Hoắc Thịnh nhão nhão dính dính khi biểu hiện ra. Khinh bỉ vị kia người chơi. Lúc này, số 7 người chơi vẫn như cũ là người khác thiếu hắn 500 vạn thiếu đánh biểu tình. Nhìn đến Giản Ôn nhìn qua không có nụ cười. Chỉ có một mắt cá chết giống nhau đại bạch mắt, Giản Ôn cũng không tức giận, cười tủm tỉm giơ lên trong tay màu trắng sợi bông, xoa dây thừng, sau đó cố ý ở số 7 trên người đánh giá. Từ trên xuống dưới mà tinh tế quan sát, thân, chơi bó, chói sao. Số 7 cả người run lên, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ngươi hảo biến thái, cảm ơn khích lệ, Giản Ôn cười tủm tỉm một bộ kiêu ngạo biểu tình. Còn cố ý giơ dây thừng hỏi Hoắc Thịnh, thân, này dây thừng phẩm chất ngươi thích sao? Số 7 trừng lớn đôi mắt, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Sau đó Hoắc Thịnh phối hợp mà làm trò số 7 mặt. Ôm Giản Ôn ở trên mặt hắn mổ một ngụm, ngươi làm cái gì ta đều thích. Số 7 mộc mặt xoay người liền đi. Mã Đức, một đôi biến thái thấu cùng nhau, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Giản Ôn nghẹn cười, ở trong phòng bếp cười ngửa tới ngửa lui. Đùa giỡn người chơi quá có ý tứ. Số 7 người chơi biểu tình một phen liền chụp liền có thể làm biểu tình bao. Tác giả có lời muốn nói. Giản Ôn, hôm nay cũng là không đứng đắn một ngày tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phân hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.